Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 283 của bộ truyện Thổ Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người nhé. Và buổi tối hôm nay thì Phong có phát hành cái tập số 1 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Rất hy vọng các bạn hãy vào ủng hộ Phong. Những tập đầu tiên của bộ truyện rất cần các bạn ủng hộ ở trên kênh MC Tiến Phong nhé mọi người. Và link truyện thì mình để ở dưới phần comment. Cảm ơn các bạn, bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện hôm nay. Thổ Thiên Chi Đạo, tập 283. Thật ra thần tử dạ tộc cũng không dám mặc kệ Phương Hành chết sống. Vì dù Phương Hành sai đến đâu thì cũng là thần đình tiểu thánh quân. Hơn nữa ở trong đội sứ giả, hắn là người cầm đầu, có chức trách bảo hộ những người khác. Xác thực như Phương Hành nói, nếu Phương Hành bị giết, thần chủ trách tội, hắn làm thủ lĩnh nhất định khó có thể thoát khỏi trọng phạt. Chỉ bất quá hắn lại không muốn để quỷ kế của Phương Hành toại nguyện, càng không muốn để bỏ ra cái giá lớn để đi liều mạng với Bạch Cốt Thánh Quân, mà để Phương Hành ngư ông đắc lợi. Cho nên hắn lựa chọn biện pháp ổn thỏa nhất, chính là trước để Phương Hành tự mình chống đỡ, sau đó âm thầm gọi Hồng Hoang Lão Long Vương đến giải quyết phiền toái này. Đây là một cách thức đi thông, lại không mất ổn trọng, chỉ tiếc hắn đụng phải là Phương Hành. Một lời không hợp liền chạy. Còn mẹ nó Dạ Miêu Hổ Tử, con mẹ nó Bạch Cốt Thánh Quân, sớm muộn gì cũng sẽ chơi chết các ngươi. Một bên lớn tiếng mắng, một bên phóng về phía Bạch Đoạn Sơn. Lúc này không chỉ có Bạch Cốt Thánh Quân, mà ngay cả thần tử dạ tộc cũng mắng. Tiểu nhi, bản tọa ngược lại muốn xem ai có thể cứu được ngươi. Bạch Cốt Thánh Quân điều khiển ma vân trùng trùng điệp điệp đuổi theo Phương Hành. Hai người một đuổi một chạy đi xa. Các tiểu thánh khác hai mặt nhìn nhau, thần sắc cực kỳ cổ quái. Rất nhanh, thần tử dạ tộc phát hiện phương hướng của bọn họ là đi Bách Đoạn Sơn. Trong lòng run lên, vội vàng đuổi theo. Đám người tứ hoàng tử Thôn Lan Hải, Hung Đạo cũng gấp ở theo sau. Ngay cả Hoa Mật Nhi và Phụ Sơn Tử vừa rồi bị hung uy của Bạch Cốt Thánh Quân hù sợ, xa xa đi vòng trở về. Thế cảnh này không khỏi ngẩn ra một chút, sau đó vội vàng chạy tới. Bọn họ vốn đang lo lắng các tiểu thánh trúng kế quần đấu với Bạch Cốt Thánh Quân, bây giờ nhìn cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Đến cùng là thần tử dạ tộc, không chỉ thực lực cao thâm, tâm tư còn kín đáo, không có trúng kế của ma đầu kia, quả thực là vạn hạnh. Bạch Cốt Thánh Quân, ngươi chính là Vương Bát Đàn, Phương đại gia ta ngủ qua với vợ của ngươi sao? Sao ngươi cứ truy ta mãi như vậy? Phương Hành ở phía trước oán hận mắng, hình như là có chút hối hận, lại càng khiến cho Bạch Cốt Thánh Quân kết luận rằng hắn đã cùng đường mạt lộ, càng hung ác điên cuồng đuổi theo, cốt mâu không ngừng đâm tới. Phương Hành bị người một đường truy sát, ở trên khí thế càng thấp, ở trong mồm mắng càng lợi hại, thao thao bất tuyệt, gia tốc trốn tới Tây Nam Ma Uyên. Mà đến lúc này, chỗ đặc dị của tiểu thánh giới cũng đã hiện ra. Trong Ma Uyên, pháp tắc không trọn vẹn, chỗ càng sâu càng khó ngự mây, nhưng ở trong tiểu thế giới là có thể tự do xuyên qua Ma Uyên, không bị bất luận cái gì trói buộc. Tốc độ của Phương Hành cơ hồ không bị ảnh hưởng. Bạch Cốt Thánh Quân tu vi thâm hậu, đồng dạng nhận ảnh hưởng không lớn. Nhưng đám người thần tử dạ tộc lại dần dần bị quấy rầy, có chút không đuổi kịp. Thần tử dạ tộc phát hiện không đúng, mày nhíu chặt, sau đó dứt khoát lắc mình biến hóa. Bóng đêm xung quanh đều lao về phía hắn, thình lình hiện ra bản tướng, chính là một loại thú màu đen to lớn, răng nhọn móng sắc, sau lưng mọc lên đôi cánh thịt, da có lông cứng thừa thừa. Bộ dáng tương tự con rơi, ở trên không trung mãnh liệt vỗ cánh, tốc độ không ngừng tăng lên, khó khăn lắm mới theo kịp. Những người khác thì hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Nhanh như điện chớp, đến hơn nửa đêm, phía trước ẩn ẩn hiện ra từng mảng sơn phong, ở trong bóng đêm giống như là răng nanh. Bách Đoạn Sơn rốt cục gần ngay trước mắt. Nơi này là lãnh địa Viêm Ma tộc, người đến là ai? Nhanh chóng ngừng bước. Lúc vọt vào Bách Đoạn Sơn 300 dặm, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến tiếng hét lớn, sau đó ánh lửa lóa mắt, mặt đất băng liệt, nham tương chảy ngược, xuất hiện gần 100 sinh linh hình người, toàn thân do nham tương tạo thành, cùng nhau nhảy tới giữa không trung, phản chiếu xung quanh sáng rực. Sinh linh thần tộc cầm đầu cao chừng 30 trượng, tay cầm đại chùy, ở trên người thiêu đốt hỏa liệt để người kinh hãi. Mắt thấy một cốt mâu lao tới, không khỏi há miệng phun ra một mảnh dung nham. Bạch Cốt Thánh Quân, tổ tông nhà ngươi! Phương Hành đang mắng hưng phấn, hình như là không nghĩ tới một màn bất thình lình, bị hù đến kinh hô, tốc độ chậm lại. Ha ha ha, nhìn ngươi chạy đi đâu? Bạch Cốt Thánh Quân cũng hung ác mắng lên, thân hình đột nhiên cao lên, bàn tay giống như là nửa bầu trời, hung hăng nhấn về phía cốt lâu. Liên tục truy hơn nửa đêm, hắn cũng có chút phiền, quyết định thừa cơ hội này trực tiếp nắm cốt lâu. Như vậy coi như nhất thời không tổn thương được Phương Hành thì cũng có thể khống chế hành vi của hắn, sau đó từ từ sửa trị. Ở dưới trong ngoài giáp công, Phương Hành hiển nhiên là có chút cùng đường mặt lộ. Bất quá lúc này hắn đột nhiên cắn răng, sau đó giống lớn: "Phù đồ trận tới!" Oanh một tiếng, một tiếng hô to phảng phất như là dẫn động khí cơ thiên địa biến hóa. Chỉ thấy trên ngọn núi Liên Miên, đạo đạo ánh sáng màu trắng lúc ẩn lúc hiện. Ở thời khắc này giống như là vô số lưu hình có linh tính của mình, đầu tiên là một tia bạch quang bắn về phía Phương Hành, sau đó là hai tia, cuối cùng là một mảnh, dùng tốc độ cực nhanh liên tiếp không ngừng bay về phía cốt lâu. Cơ hồ là nháy mắt, một đại trận đã hiển hóa ở trên không cốt lâu. Đại trận kia từ thiểm điện bạch quang tạo thành, từ xa nhìn lại giống như là vô số con đom đóm hội tụ. Đại Phật mặt không biểu tình đón một trường của Bạch Cốt Thánh Quân đánh tới, chậm rãi đưa tay. Bành một tiếng, ma trường của Bạch Cốt Thánh Quân và Phật phù và Phật thủ của Đại Phật va chạm. Trong chốc lát, gió chuyển mây vần, cả phiến hư không rung động. Ở dưới vật khí và ma khí ảnh hưởng, vậy mà hóa thành một cái thái cực đồ to lớn. Sau khi quay 9 vòng, đột nhiên nổ tung. Những viêm ma tộc canh giữ ở trước Bách Đoạn Sơn đều bị lực lượng khổng lồ của thái cực đồ quét đến thất linh bát lạc, ngã bay ra ngoài, nhìn một màn trước mắt mà lòng kinh hãi. Người đến tuột cùng là ai? Là có thể tự nhiên khống chế phù đồ đại trận? Phải biết đại trận này đã bị viêm ma nhất tộc bọn họ nghiên cứu rất lâu, cũng không làm gì được. Thẳng đến ngày hôm trước mới có con trai của Vĩnh Ám Thần Vương truyền tin, nói sẽ mang theo chìa khóa mở ra đại trận này, chuẩn bị hủy cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn. Giống một tiếng, trong nháy mắt, theo phù đồ đại trận bị Phương Hành kéo đi, ở trong Bách Đoạn Sơn đột nhiên truyền ra một tiếng quái hống. Sau đó vô số bóng đen mạnh mẽ từ trong Bách Đoạn Sơn chạy ra, thình lình đều là quái thi, ở trên người mang theo sát khí nồng đậm. Bọn hắn giống như là bị nhốt đã lâu, lúc này rốt cuộc mất đi đại trận áp chế, vừa được tự do lập tức liền lao ra, vọt về phía tất cả sinh linh mà mình có thể nhìn thấy, xé nát hết thảy, liều hết tất cả, không có một chút khiếp sợ. Quái thi trong Bách Đoạn Sơn, mọi người đều biết quái thi vô số, nhưng bị phù đồ đại trận trói buộc, bây giờ rốt cục đã thoát khốn. Mà đứng mũi chịu sào tự nhiên là những ma viêm ở trông coi Bách Đoạn Sơn. Bộ tộc này vâng lệnh của Vĩnh Ám Thần Vương trú đóng ở Bách Đoạn Sơn, thực lực có thể nói là không yếu, nhất là tộc trưởng đã đạt đến tán tiên hậu kỳ, tộc nhân bình thường cũng không thua Nguyên Anh, mạnh chút cũng đã tiếp cận độ kiếp. Chỉ bất quá đám bọn hắn ở dưới tình huống không có chút phòng bị nào, liền bị lực lượng của Bạch Cốt Thánh Quân và phù đồ đại trận trùng kích thất linh bát lạc, sau đó liền bị quái thi trong Bách Đoạn Sơn quân lấy. Không biết có bao nhiêu tộc nhân còn chưa kịp phản ứng đã bị quái thi xé nát, sát khí xâm nhập, bại như núi đổ. Mà sinh linh viêm ma nhất tộc phản ứng lại rất nhanh, liền phản kích trở về, xé nát không ít quái thi. Không cần loạn, tử thủ Bách Đoạn Sơn. Ngay lúc này thần tử dạ tộc Song Sinh rốt cục đã chạy tới, vừa nhìn thấy một màn này lập tức gấp đến đỏ ngầu cả mắt. Lúc đầu hắn tính toán đủ kiểu là muốn dẫn Phương Hành tới đây, sau đó lợi dụng át chủ bài của tiểu tiên giới buộc Phương Hành mở ra phù đồ đại trận, hủy đi tài nguyên ở bên trong, chỉ lưu ba thành cho tiểu tiên giới luyện tiên binh. Thật không nghĩ đến sự tình phát triển hoàn toàn vượt xa hắn khống chế. Ma đầu kia bị Bạch Cốt Thánh Quân truy sát, vậy mà hoảng hốt chạy trốn tới nơi này, sau đó kéo ra phù đồ đại trận đến bảo vệ mình, lại thêm quái thì lao tới, bây giờ Bách Đoạn Sơn đã thành địa phương không thể thủ, hoàn toàn không có theo kế hoạch của mình phát triển, còn làm nó trăm sông đổ về một biển. Thần tử dạ tộc rất nhanh liền ý thức được điểm này. Ma đầu kia thực chỉ là trong lúc vô tình làm như vậy sao? Hay là nói hắn đã sớm chuẩn bị? Trong lòng nghĩ như vậy, hắn vội vã lao tới, lực lượng tuôn ra sẽ rách tất cả quái thi tiếp cận mình. Cả người như là một con rơi to lớn, xa xa vọt về phía Bách Đoạn Sơn, muốn lấy lực lượng một người trông coi Bách Đoạn Sơn. Song Sinh đại nhân, cẩn thận! Lúc này trong huyễn ảnh Phật Đại, tiếng cười to của Phương Hành vang lên. Sau đó phù đồ đại trận hóa thành đại Phật, thình lình huy trưởng vỗ về phía thần tử dạ tộc, kéo lấy chân sau quán. Áo cà sa phần Phật tung bay, nhấn thần tử dạ tộc xuống đất. Cơ hồ cũng ở lúc đó, trưởng thứ hai của Bách Cốt Thánh Quân đã đổ xuống, đánh vào sau lưng của đại Phật. Nhất thời cả phù đồ đại trận không ngừng lắc lư. Bất quá một giây sau, đại Phật giương lên một cánh tay khác, một mực cầm lấy tay của Bạch Cốt Thánh Quân. Một màn này nhìn giống như là Phương Hành rất hảo tâm, lợi dụng phù đồ đại trận đón đỡ một kích của Bạch Cốt Thánh Quân, bảo vệ Song Sinh. Nhưng mà tình huống trên thực tế lại là hết thảy kế hoạch của Song Sinh đều bị hắn đảo loạn. Hắn không có hứng thú gia nhập đại trận chiến này, chỉ muốn giữ vững cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn để tránh xảy ra hỗn loạn gì. Bạch Cốt Thánh Quân đối với mình cũng không có hứng thú. Một trường kia nhìn như là nguy hiểm nhưng cũng không có chút quan hệ với mình. Nhưng mà Phương Hành lại mượn lực lượng của phù đồ đại trận ngạnh xanh giật hắn trở về, nhất thời trói buộc lại. Người đến tột cùng là muốn làm gì? Thần tử dạ tộc không lo lắng mình sẽ bị thương gì, dù sao một thân lực lượng mạnh mẽ ở chỗ này, dù phù đồ đại trận cũng khốn không được hắn, chỉ cần một chút thời gian liền có thể phá trận đi ra. Nhưng trong lòng quán lại bay lên một số điểm đáng ngờ. Làm sao cũng nghĩ không thông, tại sao cái tên nhân tộc bại hoại này lại làm như vậy? Hắn lưu mình lại, hắn cũng không được tự do. Viêm Ma nhất tộc thu hộ Bách Đoạn Sơn lại bị quái thi quân lấy, tạo thành một cục diện bế tắc ngắn ngủi, ai cũng không thoát thân được. Mà đối mặt với thần tử dạ tộc Song Sinh giống to, Phương Hành lại nhếch miệng cười nói: Người đoán xem. Ta đoán con mẹ ngươi à? Thần tử dạ tộc đã bị Phương Hành chọc đến tức điên, cơ hồ muốn phun ra một ngụm lão huyết. Cũng không biết là bởi vì hóa thành bản tướng hay là vì quá tức giận, ngày thường con ngươi luôn trầm thâm trầm lạnh nhạt, ở thời khắc này thì lại biến thành cực kỳ sắc nhọn, giống như là hai thanh lợi kiếm hùng hăng đâm ở trên mặt của Phương Hành. Dùng tu vi của hắn, thực lực của hắn, hai ánh mắt kia có thể nói là như thực chất. Tu vi yếu một chút chỉ sợ có thể bị ánh mắt của hắn đâm chết, chí ít cũng phá đạo tâm. Bất quá hiển nhiên hắn không có đụng qua cái loại da mặt dày như là Phương Hành. Thấy ánh mắt của hắn chẳng những là không sợ hãi, ngược lại càng vui vẻ cười ha ha. Tiếng cười như điên xa xa chuyển ra, chấn kinh bầu trời đêm, bao phủ cả Bách Đoạn Sơn. Bây giờ trong sân, Bạch Cốt Thánh Quân, thần tử dạ tộc đã bị phù đồ đại trận kiềm chế, ai cũng không thể động đậy. Viêm Ma nhất tộc thu hộ Bách Đoạn Sơn thì bị quái thì tranh nhau thi sát, không rảnh tay được. Mà Bách Đoạn Sơn ẩn trước cơ duyên tạo hóa vô tận thì im lặng, như là thành thị không đề phòng tọa lạc ở nơi đó. Tiếng cười của Phương Hành giống như là một tín hiệu đột nhiên khiến cho trời sáng, hoặc là nói nụ cười này của hắn đột nhiên tỉnh lại một vầng mặt trời. Có một mặt trời chói chang ở thời điểm Phương Hành cười to, đột nhiên từ ngoài mấy chục dặm bay lên, bay ở giữa không trung, quang mang đại thịnh, chiếu cả thiên địa giống như là ban ngày, xa xa bay về phía Bách Đoạn Sơn, càng gần càng tỏ, càng gần càng khổng lồ, tựa như là một mảng hoa vân thiêu đốt. Cùng lúc đó, thời điểm liệt nhật bay tới, từ phía trên rơi xuống mấy bóng người, giống như là cái bóng nhàn nhạt, riêng phần mình nhảy vào các góc của Bách Đoạn Sơn. Thực lực của bọn họ đều cực kỳ đáng sợ, nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi xuyên qua huyền vực, vậy mà không có quy tắc huyền vực áp chế. Trên vai mỗi người đều khiêng vô số trận kỳ, thật nhanh cắm vào các phương vị dự định tốt. Không bao lâu, 64 trận kỳ đã về vị trí, như là một đại trận khác bao phủ Bách Đoạn Sơn, hợp thành trình thể. Sau đó, chỉ thấy Bách Đoạn Sơn rung động kịch liệt, dưới tác dụng của đại trận, thình lình bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, cùng thổ địa xung quanh tách ra, trọn vẹn rút nhỏ 64 lần. Do 64 trận kỳ thủ ngự, hóa thành một mô hình tinh xảo mà quỷ dị, yên lặng tọa lạc ở trong hố sâu. Lại về sau, những hắc ảnh kia nhảy tới giữa không trung, đồng thời tay bắt pháp ấn vội vã tụng niệm. Quanh một tiếng, một màn càng làm cho người khác khiếp sợ xuất hiện. Theo bọn hắn niệm tụng pháp chú, Bách Đoạn Sơn rút nhỏ 64 lần, thình lình bay lên, bị 64 trận kỳ nâng lên giữa không trung, giống như là một ngọn núi bay. Sau đó vầng mặt trời chói chang kia cũng đang vặn vẹo biến hóa, lại hóa thành một con kim ô to lớn, ngẩng cổ huyết dài, oa oa gọi bậy, thiên địa oanh minh. Mà Bách Đoạn Sơn rút nhỏ thì bị những người khác bò bọc trên lưng nó, ép tới nó trầm xuống mấy trượng. Mặc dù rút nhỏ 64 lần, nhưng mà Bách Đoạn Sơn kéo dài vô tận vẫn lớn đáng sợ. Nhất là trọng lượng cả ngọn núi không có bởi vì thể tích của nó nhỏ đi mà giảm bớt, nhưng hôm nay toàn bộ lại đặt ở trên lưng nó. Hôm nay đại kim ra cõng núi đi, ngày mai trở thiên trì. Quái ô do liệt nhật biến ảo ra kia oa oa kêu to, cực kỳ hưng phấn, ầm ầm xoay người qua, ngạnh xanh cõng lấy Bách Đoạn Sơn. Cự sĩ vùng lên bay thẳng về phương nam, thân hình trầm thấp cũng không biết là ven đường quét qua bao nhiêu sơn phong quái lâm. Lúc đầu cảm giác Bách Đoạn Sơn cực kỳ nặng nề, bay rất chậm chạp, nhưng hình như kim ô bị kích phát hung tính, thình lình càng bay càng nhanh, cuối cùng giống như là kim quang ầm ầm bay về phía trước, hỏa vân thiêu đốt chân trời. Cái uy thế kia cực kỳ quỷ dị, làm tất cả mọi người nhìn ngây dại, trong đầu vĩnh viễn khắc lại ấn tượng này. Bách Đoạn Sơn lại bị một kim ô cõng đi rồi. kia tựa như là thần thoại trong truyền thuyết thái cổ, hoang đường mà thần kỳ. Đa tạ Bạch Cốt tiên sinh tương trợ, đại ân đại đức, nhân tộc vĩnh viễn không quên. Mấy bóng người kia xếp thành một hàng, nhìn về phía này, ôm quyền cao giọng nói. Sau đó thân hình xoay chuyển, bay theo kim ô, rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm mờ mịt. Đáng giận, đáng giận! Trơ mắt nhìn kim ô đi xa, lửa giận trong lòng của thần tử dạ tộc đã tràn ngập tới cực điểm. Chỉ thiếu chút nữa, rõ ràng mình đã định tốt kế hoạch, lại chỉ chờ trời sáng, mọi người chạy đến Bách Đoạn Sơn, dùng thủ đoạn của tiểu tiên giới bức Phương Hành ra mở phù đồ đại trận, sau đó hủy 7 thành tạo hóa ở Bách Đoạn Sơn, chỉ lưu 3 thành cho tiểu tiên giới luyện binh. Nhưng ai có thể nghĩ tới kết quả sau lại là như thế này. Mình trơ mắt nhìn cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn bay về phía Định Thổ, lại chỉ có thể thúc thủ vô sách. Lúc này hắn đã hận chết Phương Hành, dù không có một chút chứng cứ, dù những người kia cảm tạ Bạch Cốt Thánh Quân, hắn cũng hoài nghi trên đầu Phương Hành. Nào có sự tình trùng hợp như vậy, phù đồ đại trận vừa mới mở ra, Viêm Ma nhất tộc vừa mới phân thâm, mình và Bạch Cốt Thánh Quân vừa bị trói được, bên cạnh liền nhảy ra nhiều nhân tộc lợi hại như vậy, gọn gàng linh hoạt bố trí xuống đại trận, trực tiếp cướp đi toàn bộ Bách Đoạn Sơn. Chủ tính kế hoạch cũng chưa chắc sẽ kín như vậy, chớ nói chi là trùng hợp. Nhất định là tên Vương Bát Đàn này, nhất định là hắn. Mình đào hố cho hắn còn chưa có hiệu quả, lại không nghĩ rằng hắn đào hố cho mình trước. Trong căm giận ngút trời, thần tử dạ tộc giống giận, lực lượng đáng sợ bắn ra, tránh thoát phù đồ đại trận chân áp, hai cánh khổng lồ mở ra, ở trong chốc lát khiến cho bóng đêm xung quanh cũng dày đặc. Nhân tộc bại hoại, ngươi! Thần tử dạ tộc thoát khỏi phù đồ đại trận trói buộc, bay giữa không trung muốn khiển trách Phương Hành, lại không nghĩ rằng Phương Hành càng giận không kiềm được, quát: còn cú thối, việc này ngươi phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nghe chỉ trích cũng khiến cho thần tử dạ tộc song sinh ngẩn ngơ. Phương Hành đã bất chấp tất cả, thanh âm liên tiếp từ trong huyễn tượng đại Phật truyền ra: còn cú thối, ngươi làm như vậy xứng đáng với thần đình sao? Xứng đáng với thần chủ trí cao vô thượng, dễ thần đáng yêu hay sao? Mẹ nó, ngươi xem ngươi làm ra cái sự tình hỗn đản gì. Thời điểm ta bị Bạch Cốt Vương Bát Đàn truy sát, ngươi không cứu ta, khoanh tay đứng nhìn chế giễu. Hiện tại sự tình lớn rồi, buộc ta chỉ có thể mượn phù đồ đại trận đến bảo vệ mình, còn vì bảo hộ ngươi mà phân tâm. Hiện tại tốt nha, có người thừa dịp phù đồ đại trận mở ra trộm đi Bách Đoạn Sơn, ta cho người biết lúc này phiền phức của người lớn rồi, lo nghĩ làm gì cho giải thích với thần chủ đi. Làm cản, người có dũng khí nói xấu ta? Nghe đối phương trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, muốn đẩy trách nhiệm lên người của mình, thần tử dạ tộc giận tím mặt. Cái gì gọi là nói xấu? Sự tình khoanh tay đứng nhìn không phải là người làm ra sao? Phương Hành hỏi đến thần tử dạ tộc nghẹn lời, ở trong lồng ngực tràn đầy lửa giận. Lúc đó mình không cứu hắn tự nhiên là cố ý, nhưng mà có quan hệ gì với việc này? Ma đầu, hết thầy rõ ràng là người âm thầm an bài, đợi ta bắt người đi bàn giao với thần chủ. Thần tử dạ tộc tự nhiên lười tranh chấp với Phương Hành, trong lòng của hắn đã nhận định là Phương Hành giở trò quỷ, sẽ không bởi vì hắn một câu hai câu liền cải biến tâm ý, quát to một tiếng muốn trực tiếp xuất thủ bắt Phương Hành. Nhưng mà Phương Hành không sợ chút nào, trực tiếp quát lớn: ta an bài con mẹ ngươi, nói xấu cũng phải chuẩn bị kỹ càng một chút mới được. Tất cả mọi người đều biết ngay từ đầu ta không có ý định đi con đường này, sao có thể sớm an bài? Ngược lại là ngươi, nhất định là muốn đi Bách Đoạn Sơn trung thực bàn giao, có phải? Làm cản, ta tự có phán đoán suy luận, há có thể cho ngươi nói xấu. Thần tử dạ tộc nghe không nổi nữa, nổi giận đùng đùng lên tiếng hét lớn. Lúc này thanh âm của Phương Hành lại càng thêm lẽ thẳng khí hùng: vậy ngươi giải thích rõ tại sao muốn đi Bách Đoạn Sơn? Ta... Thần tử dạ tộc giật mình, suýt nữa thốt ra, nhưng mà rất nhanh liền ý thức được chuyện này không thể nói. Dạ tộc bọn họ muốn làm chuyện này vốn là chuyên quyền độc đoán, không để cho hai vị thần vương khác biết, càng không dám thông bẩm thần chủ. Không có thông bẩm thần chủ còn dễ nói, bởi vì thần chủ không thèm để ý cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, nhưng mà Cửu U thần vương và Bất Hủ thần vương lại nhìn chằm chằm vào những vật này. Vĩnh Ám thần vương là thừa dịp hai người đại thần vương bị thần chủ trách cứ, không dám vọng động, mới quyết định muốn xuống tay với Bách Đoạn Sơn. Nếu thành tự nhiên không có gì, mục đích đã đạt tới, bọn họ có bất mãn thì cũng không làm gì được dạ tộc. Nhưng bây giờ hết thầy thành không, nếu lại truyền ra kế hoạch của dạ tộc, chẳng phải không công chọc hai vị thần vương bất mãn? Ngươi nhìn ngươi xem, ngay cả nói cũng không nói ra được, liền chứng minh trong lòng ngươi có mà. Thời điểm hắn ngẩn ngơ, Phương Hành bắt đầu lấy cơ hội vội vàng chỉ trích. Thần tử dạ tộc tức đến tái người, bệt khuất khó chịu. Mà lúc này đám người tiểu thánh quân đều chạy tới, thấy được cục diện ở trong sân, nghe Phương Hành chỉ trích thần tử dạ tộc, lại nhìn về mặt thần tử dạ tộc phẫn nộ, lại đè nén, tất cả đều ngẩn ngơ, có chút không rõ ràng tình huống. Thế nhưng thời điểm thần tử dạ tộc và Phương Hành chỉ trích lẫn nhau, thật khó biện giải. Đột nhiên một giọng nói khác vang lên. Bạch Cốt Thánh Quân một mực duy trì trầm mặc quỷ dị, lúc này lại cuồng tiếu, thân hình nhất phi trùng thiên, tránh thoát phù đồ đại trận kiềm chế, giống như là thần linh nhìn xuống sinh linh thần tộc, cười ha ha. Hai oắt con thần tộc tranh cái gì? Chẳng lẽ không có nghe sao? Bọn họ cảm tạ là bản tọa. Rõ ràng là bản tọa xuất thủ trợ giúp Thiên Nguyên Đại Lục được cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn. Đại công như thế, soi sáng vạn cổ, bản tọa vui vẻ nhận. Thật không biết xấu hổ. Lúc đầu Phương Hành muốn đẩy trách nhiệm, có thể đẩy trách nhiệm lên đầu thần tử dạ tộc thì càng tốt. Thật không nghĩ đến Bạch Cốt Thánh Quân lại nhảy ra ngoài, thừa nhận là mình an bài hết thầy. Sau khi ngẩn ngơ, trong lòng lại dâng lên lửa giận, nghĩ thầm, con mẹ nó, sự tình ta tính toán lâu như vậy, ngươi một câu liền đoạt công lao, đây không phải là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Cũng quá là vô sỉ đi, thực sự là không biết xấu hổ. Sự tình tiểu tiên giới ngấp nghé cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, Phương Hành đã sớm biết. Dù sao hắn đã sớm xếp Tiết Lệnh Đồ vào trong tiểu tiên giới làm nội gián. Hơn nữa sự tình tiểu tiên giới cùng đường mặt lộ bắt đầu tiếp xúc Vĩnh Ám Thần Vương, hắn cũng đã nhận được Tiết Lệnh Đồ nhắc nhở. Hơn nữa cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn một mực bị hắn xem như là vật trong túi của mình, cho nên mỗi lần nghĩ tới Ma Uyên sẽ nghĩ tới Bách Đoạn Sơn, nghĩ đến những tạo hóa thuộc về mình lại không cầm tới tay, dần ra thành ra tâm bệnh. Thế là thời điểm ở Bắc Hải tù tâm nhai gặp đám người Kim Ô, hắn liền đề cập qua sự tình cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, đã hẹn sau khi thoát thân bảo bọn hắn tiếp xúc với Tiết Lệnh Đồ, hai bên thành lập đường dây tin tức. Về sau tin tức thần đình tiểu thánh đi sứ Tịnh Thổ truyền tới, ở thời điểm này đoàn sứ giả hành tẩu chậm chạp, đám người Kim Ô lại sớm chạy đến Tịnh Thổ. Mới đầu Phương Hành khăng khăng muốn đi Bạch Cốt Sơn, vốn là muốn mượn đao giết người, đưa đoàn người này vào trong nguy cơ, sau đó để đám người Kim Ô thuận tiện làm việc. Kết quả không nghĩ tới thần tử dạ tộc cũng không để mắt thức Bạch Cốt Sơn mà quyết mượn đường Bách Đoạn Sơn. Vì thế Phương Hành không thể đáp ứng, vạn nhất va chạm bọn họ liều mạng cũng chưa chắc có thể chiếm nhiều tiện nghi. Dù không thiệt thòi, cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn cũng chưa chắc có thể lọt vào trong tay của mình. Dù sao trên danh nghĩa ngay cả Hồng Hoang Cốt Điện cũng giúp đỡ thần tộc. Cũng chính là nguyên nhân này, Phương Hành dứt khoát trời hung ác, chủ động đi chọc Bạch Cốt Thánh Quân, làm cục diện bừa bãi để đám người Kim Ô làm việc thuận tiện. Hắn cần một cơ hội, hoặc nói là lý do thu hồi phù đồ đại trận. Không thể sớm, thần tộc sẽ nghi ngờ, chậm cũng không được, thần tử dạ tộc lấy được chủ động tất nhiên sẽ đào hố cho mình. Thế là hoặc không làm, mà đã làm thì làm cho xong, thông qua truyền âm phù khoảng cách gần để cho đám người Kim Ô chuẩn bị sẵn, sau đó một mình một đường dẫn Bạch Cốt Thánh Quân tới Bách Đoạn Sơn. Đương nhiên không thể không nhận một điểm, đám người Kim Ô làm việc thật đúng là càng ngày càng bá khí. Mới đầu Phương Hành thật không nghĩ đến bọn họ sẽ có bản lĩnh lớn như vậy, chỉ muốn làm cục diện bừa bãi, thu hồi phù đồ đại trận, thả ra quái thi, sau đó để bọn họ tiến vào Bách Đoạn Sơn đoạt càng nhiều tài nguyên và tạo hóa càng tốt. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, bọn hắn quyết đoán còn muốn lớn hơn mình, thình lình bày ra đại trận bừng cả Bách Đoạn Sơn, sau đó trực tiếp ném tới trên lưng Kim Ô, sạch sẽ gọn gàng, một chút cũng không lãng phí, để cho mình hài lòng đến ngủ cũng cười. Điểm này cũng không có dễ dàng. Đầu tiên đại trận kia chính là 64 trận, hơn nữa có thể đặt cả Bách Đoạn Sơn vào trong đó, thậm chí thu nhỏ 64 lần. Loại trận thuật này tuyệt đối không phải là trận sư bình thường có thể bố trí, ở bên trong thậm chí vận dụng đến nguyên lý của tiểu thế giới, nghĩ đến nhất định là do Ô Tăng Nhi bày ra. Cần biết bố trí xuống đại trận bậc này làm cho người ta lo lắng chính là xung đột với quy tắc huyền vực, nhưng 64 trận kia lại toàn bộ bao phủ huyền vực, cực kỳ tinh diệu. Đến cảnh giới bọn họ có thể ở một mức độ nào đó đối kháng quy tắc huyền vực, nhưng không chống được quá lâu, mà bọn họ trực tiếp bao phủ huyền vực ở trong đại trận, không lên xung đột chính là một trong mấy phương pháp thích hợp lại tinh diệu nhất. Một điểm khác, Kim Ô cũng không có bản lĩnh cộng núi đi, kia khẳng định là mượn uy lực của tù tâm nhai tiểu thế giới. Từ điểm này đoán chừng tiểu thế giới kia đã thuộc về Kim Ô. Dù sao một tiểu thế giới không có khả năng có nhiều chủ nhân, một loạt hành động và kế hoạch Phương Hành tham dự vào không đến ba thành, chỉ sáng tạo ra một cơ hội mà thôi. Mà đám người Kim Ô hoàn toàn lại rất xinh đẹp, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Đối với cái này, Phương Hành cũng không nhịn được ở trong lòng cuồng tiếu, cơ hồ khoa tay múa chân, cực kỳ hài lòng. Cũng chính vì hắn tham dự ít, cho nên không lo lắng thần tử dạ tộc hoài nghi mình. Dù sao không có chứng cứ, ngươi tìm đi thôi. Đừng nói ngươi hoài nghi ta, ta còn muốn chụp mũ người đây. Đương nhiên, Bạch Cốt Thánh Quân nhảy ra ngoài thừa nhận chuyện này là mình làm, cũng vượt qua ngoài Phương Hành dự kiến. Quá không biết xấu hổ, thực sự là công lao gì của hắn cũng dám ôm. Chiếm Bách Đoạn Sơn lại tính là cái gì? Hôm nay tiểu câu ngươi còn phải chết ở chỗ này. Bạch Cốt Thánh Quân cười to, như là rất đắc chí vừa lòng. Thế nhưng thời điểm Phương Hành oán thầm hắn không biết xấu hổ, hắn lại biến sắc. Cốt mầu hung hăng đâm xuống, khi thế hung ác quần quần, kinh thiên động địa. Một kích này dọa Phương Hành không nhẹ, trong lòng chửi ầm lên, nghĩ thầm lão già chết tiệt này không giảng nghĩa khí, đoạt công lao không tính, lại còn muốn mạng của mình. Trong lúc cấp thiết, vội vàng vận chuyển phù đồ đại trận, Phật ảnh âm âm nhấc trường quấn lên. Oanh một tiếng, Bạch Cốt Thánh Quân liên kích bà mâu đã bị lực lượng của phù đồ đại trận đẩy ra, cương phong quần quần quét đến xung quanh giống như là đất bằng. Phù đồ đại trận không phải là trận pháp bình thường, chính là Tây Thiên Giới còn sót lại, cơ hồ không gì có thể phá. Nhưng mà hôm nay vấn đề ở chỗ Bách Đoạn Sơn đã bị Kim Ô lấy đi, phù đồ đại trận mất căn cơ, không có lực lượng sông núi linh mạch bổ sung, đại trận này hóa thành lục bình không dễ, cần Phương Hành vận chuyển, nhất thời nửa khắc không có vấn đề. Dù tu vi của Phương Hành có thể chống cự được, nhưng mà kéo dài càng lâu thì lực lượng tiêu hao sẽ càng mạnh, hắn sớm muộn gì cũng chống đỡ không nổi. Bạch Cốt Thánh Quân phát hiện điểm này, xuất thủ càng hung ác điên cuồng. Hắn xuất thủ càng nặng, phù đồ đại trận tiêu hao càng nhanh, hắn muốn tươi sống mệt chết Phương Hành. Còn cú thối, ngươi còn không mau tới cứu người. Phương Hành đã nhận ra nguy cơ, vội vã kêu lớn, vừa sợ vừa giận. Nhưng mà thần tử dạ tộc vốn lòng tràn đầy oán khí, coi hắn như là khẩn cầu cũng chưa chắc sẽ xuất thủ tương trợ. Bây giờ nghe lời như thế, càng không thèm quan tâm, hóa thành hình người, thần sắc lạnh lùng đứng ở một bên lặng lặng nhìn. Tiểu thế giới, Phật môn đại trận, tiểu cầu ngươi quả nhiên là một thân là bảo, chỉ tiếc tu vi ngươi còn quá yếu. Bạch Cốt Thánh Quân đạt được cơ hội, nhìn thấy thần tử dạ tộc không còn xuất thủ ngăn cản, khi thế càng thêm hung ác, ở trong miệng cuống họng cuồng hống, cốt mâu oanh kích. Tựa như tiểu nhi ngự thần binh, ta muốn nhìn ngươi có bảo bao nhiêu pháp lực có thể chống bảo lộc. Ta chống đỡ còn mẹ ngươi. Phương Hành chỉ lo phòng thủ, càng nghĩ càng ngấp, nhịn không được há miệng kêu to, cứu mạng. Bạch Cốt Thánh Quân theo hồ cứu mạng, ngẩn ngơ, sau đó càng thêm hưng phấn cười ha ha, ta xem ai có dũng khí cứu ngươi. Ầm một tiếng, lại một cốt mầu đầm xuống, ôm theo hung uy vô tận. Ta tới cứu ngươi. Nhưng mà lúc này đột nhiên phương xa bay tới trận trận cuồng phong, có sinh linh giống như là một đám mây đen ôm theo thần uy ngập trời gào thét lao tới. Định thần nhìn lại, kia rõ ràng là một con dị long to lớn, hai cánh kinh khủng khe khẽ rung lên, núi rừng xung quanh sụp đổ, mặt đất rạn nứt, nhìn khổng lồ vô biên. Nhưng mà tới lại cực nhanh, trong giây lát đã tới gần trăm dặm. Cự sĩ vùng lên, vết nứt hư không như tia chớp đánh tới trước người Bạch Cốt Thánh Quân. Bành một tiếng, Bạch Cốt Thánh Quân không dám bất cẩn, vội vàng vung mộ oanh kích, va chạm với một vết nứt hư không kia, cả người bị đụng lao đảo lui lại. Hồng Hoang Điện Chủ, người có dũng khí cản ta. Hắn giận không kiềm được đạp vỡ một ngọn núi lớn, của cốt mâu chỉ hướng Hoàng Kim Cự Long, tức giận giống to. Ta là thần tộc thần vương, tự nhiên phải che chở thần đình tiểu thánh. Người tới là Hồng Hoang Lão Long Vương, thần tử dạ tộc sớm đã bảo cổ áo cổ tiểu thần vương mời hắn đến ngăn cản Bạch Cốt Thánh Quân. Bây giờ rốt cục chạy tới, đường đường chủ nhân Hồng Hoang Cốt Điện, vương giả thái cổ di chủng xuất thủ, uy thế tự nhiên bất phàm. Bạch Cốt Thánh Quân đè đánh Phương Hành tu vi độ kiếp tầng 3, điều khiển tiểu thế giới, còn khống chế phù đồ đại trận, lại bị hắn một cánh đánh lùi. Tốt một cái thần tộc thần vương, tốt một con chó săn dưới trướng thần chủ. Thế Hồng Hoang Lão Long Vương, Bạch Cốt Thánh Quân thu liệm sát khí, không e ngại Lão Long Vương chút nào, nhưng mà không có ý tứ tiếp tục động thủ, cười lạnh thu cốt mâu, châm chọc một câu, sau đó thả người vọt về phía không trung, ôm theo tử khí quần quận vô biên, bay về Bạch Cốt Sơn, chỉ để lại một câu, vương ba đầu, lão phu sớm muộn gì cũng giết ngươi. Vậy mà đi dứt khoát như vậy. Các tiểu thánh thấy cảnh này, trong lòng đều giật mình, hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngay vừa rồi bọn họ còn cho rằng Lão Long Vương sẽ cùng Bạch Cốt Thánh Quân đại chiến một trận, không nghĩ tới kết thúc đơn giản như vậy. Bái kiến Hồng Hoang Thần Vương. Sau khi giật mình, đám tiểu bối lập tức tiến lên hành lễ, dùng thần tử dạ tộc cầm đầu. Song sinh điện hạ, vừa rồi Thông Thiên Tiểu Thánh Quân gặp nạn, vì sao ngươi không xuất thủ cứu giúp? Thần tử dạ tộc ở trước mặt Hồng Hoang Lão Thần Vương còn rất khách khí, lại không nghĩ tới Lão Long đưa mắt nhìn Bạch Cốt Thánh Quân đi xa, quay đầu nhìn lại mình, sắc mặt tràn đầy bất mãn, lạnh lùng quát nhìn, thanh âm cực kỳ lãnh đạm. Cái này cốt yêu kia thực lực mạnh mẽ, ta tự nghĩ không phải đối thủ của hắn. Sau khi thần tử dạ tộc ngẩn ngơ thì cũng chỉ có thể cau mày, nhàn nhạt mở miệng giải thích. Hey, mọi người đều hiệu lực cho thần chủ, sao không để xuống những tư tâm đó đi? Đột nhiên Hồng Hoang lão thần vương trầm đắng hít một hơi, nói: bản lãnh của ngươi bản vương là biết, mặc dù cốt yêu kia lợi hại, nhưng mà chưa chắc có thể làm gì được ngươi. Vừa rồi ngươi rõ ràng có thể xuất thủ ngăn hắn, lại khoanh tay đứng nhìn, thật sự là hơi quá. Vừa rồi lão phù xa xa nhìn thấy một con kim ô vác lấy đại sơn chạy trốn về phía tịnh thổ, lúc đầu muốn đuổi theo xem rõ ngọn ngành, không nghĩ tới bên này nguy cấp, hại lão phù không thể không trước chạy đến giúp thông thiên tiểu thánh quân hóa giải nguy cơ, thả ra hỏa kia chạy mất. Nói xong Hồng Hoang lão thần vương vờ như không hiểu hỏi: đúng rồi, vừa rồi kim ô kia làm cái gì, sao vội vàng bỏ chạy thế? Hỏng rồi. Nghe lời này, lúc đầu thần sắc thần tử dạ tộc nhàn nhạt, trong lòng lộp bộ một tiếng: còn mẹ nó, mà đầu kia muốn đẩy trách nhiệm lên đầu của mình thì thôi, không nghĩ tới lão già này cũng làm như vậy. Mà Phương Hành ở dưới nghe được lời này cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn Hồng Hoang lão long vương một cái, trong lòng thầm mắng: không biết xấu hổ. Hồng Hoang lão long vương chỉ trích để thần tử dạ tộc có chút choáng váng, trong lòng ẩn ẩn ý thức được tình thế không đơn giản như mình nghĩ. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sau khi Hồng Hoang lão long vương hiện thân đuổi Bạch Cốt Thánh Quân đi, chuyện thứ nhất chính là chỉ trích mình không cứu Phương Hành, hơn nữa ẩn ẩn đẩy trách nhiệm thả kim ô đi lên người mình. Bất quá Phương Hành hiểu rõ nhất, Hồng Hoang cốt điện ở trong Ma Uyên, Ma Uyên tự nhiên là trách nhiệm của hắn. Mất đi cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, thần chủ không trách tội gì còn tốt, nếu trách tội Hồng Hoang cốt điện tất nhiên là tay bay vạ gió. Thế là lão gia hỏa này tìm người gánh trách nhiệm liền thuận lý thành trương. Hắn không chọn mình, vì vậy thần tử dạ tộc chạy trời không khỏi nắng rồi. Xem ra mặc dù Hồng Hoang cốt điện một mực kiên trì huyết mạch vinh quang của mình, không chịu tu luyện ra hình người, nhưng trên thực tế sớm đã bị nhân tộc ảnh hưởng rất sâu, giống như là ám chiêu trốn tránh trách nhiệm này dùng cực kỳ nhuần nhuyễn nhở, không thua mấy lão hồ ly trong nhân tộc bao nhiêu. Việc này ta tự nhiên sẽ bẩm báo thần chủ, để ngài đến bình phán khuyết điểm là được. Thần tử dạ tộc tức không nhịn nổi, lại không tiện phản bác, chỉ có thể lạnh lùng nói một câu liền quay đầu rời đi. Sau khi về cốt điện, ta sẽ dâng thư bẩm tấu thần chủ nói rõ việc này. Hồng Hoang lão thần vương nhàn nhạt mở miệng lại nói: chẳng qua hiện nay chủ yếu nhất là sự tình các ngươi đi sứ tịnh thổ, trước đây thần đình có chỉ lệnh bản vương cam đoan các ngươi an toàn ở trong Ma Uyên, ta cũng ở Hồng Hoang cốt điện an bài thỏa đáng, nhưng không nghĩ tới các ngươi không đi Bình Hoang Nguyên, hết lần này tới lần khác lựa chọn vùng Bách Đoạn Sơn mà thôi. Bản vương cũng không thèm để ý trong lòng các ngươi đến tột cùng là đang suy nghĩ gì, với ta mà nói cam đoan an toàn các ngươi mới là trọng yếu nhất, vì vậy theo ta về Hồng Hoang cốt điện chỉnh đốn một ngày, ta bảo hộ các ngươi đi. Nghe hắn nói, chư tiểu thánh khắc tự nhiên không có dị nghị, lập tức đáp ứng. Đoàn người cải biến phương hướng, trực tiếp đi về phía Bình Hoang Nguyên, hoàng Hồng Hoang cốt điện. Trên đường khí thế có vẻ hơi thấp, nói câu không dễ nghe, bọn họ đều là người nổi bật trong hàng tiểu bối thần tộc, danh xưng tiểu thánh quân, tiến về tịnh thổ, mặc dù có dụng ý khác, nhưng khoe khoang vũ lực cũng là một trong số đó, nhưng mà kết quả lại ăn thiệt thòi ở Bách Đoạn Sơn, này chính là đả kích nghiêm trọng. Chỉ có Phương Hành tâm tư thư sướng, ở trong đội ngũ đi tới đi lui, lúc thì mắng thụ phụ sơn tử vài câu: ngu xuẩn, cút đi. Lúc thì lại đi đùa dẫn Hoa Mật Nhi: nước miếng của ngươi là mật à? Một lát lại hỏi: phía sau cái mông của ngươi có độc châm không? Hoa Mật Nhi tức đến sắc mặt xanh mét, chừng hắn mấy cái. Phương Hành lại hồn nhiên vô sự. Hết lần này tới lần khác, Hoa Mật Nhi thật không dám vạch mặt với Phương Hành. Nàng có được chứng kiến bản sự mắng chửi người của tên này, lại thêm đối thủ như thế nào liền có dạng địa vị như thế đó, bản lĩnh của tên này cũng chưa chắc cao cường đến mức nào, lại có dũng khí đối kịch thần tử dạ tộc. Trong lúc vô hình, đám người Hoa Mật Nhi ở trước mặt hắn hơi yếu hơn một đầu. Đến Hồng Hoang cốt điện, mọi người nghỉ ngơi, thần tử dạ tộc suy tư nên làm sao xử lý nghiêm phiền phức. Phương Hành thì ngoan ngoãn tiến vào Hồng Hoang cốt điện, lặng lặng đợi một chút, rốt cục đã đợi được một khách nhân, lại là một tiểu nha đầu phấn điêu ngọc trác, mặc váy trắng tinh xảo, cưỡi ở trên người một đằng xà, sau lưng mọc hai cánh, đi tới trước cung điện thì ngừng chân, thấy Phương Hành hốc mắt liền đỏ lên, kêu một tiếng cha, liền nhào vào trong lồng ngực Phương Hành. Không phải người khác, chính là khuê nữ Phương Hành, Phương Tiểu Mỹ tới. Sau khi Phương Hành quy thuận thần đình, Phương Tiểu Mỹ liền ở Hồng Hoang Cốt Điện, bây giờ đã là nửa năm không thấy. Người tu luyện thế nào, đã trúc cơ đỉnh phong rồi? Phương Hành cười hì hì, một tay bế Phương Tiểu Mỹ lên, ở trên dưới đánh giá, thần sắc cổ quái nói. Nha đầu trước mắt này thoạt nhìn chỉ 7-8 tuổi, còn là một tiểu cô nương, nhưng khí cơ trên người lại là trúc cơ đỉnh phong. Thuộc về loại bước một bước liền có thể kết đan, hơn nữa đạo cơ của nàng là đạo cơ màu tím, cơ hồ còn tốt hơn Phương Hành năm đó. Nếu truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ chấn kinh giới tu hành, nhận định lại là một thiên kiêu tuyệt thế sinh ra. Long Vương già già một mực chỉ điểm ta, hắn nói bằng vào nội tình của ta, hiện tại tu hành đã tính là chậm rồi. Phương Tiểu Mỹ đưa tay ôm cổ Phương Hành, có chút làm đúng nói. Xác thực là hơi chậm. Phương Hành nghĩ nghĩ cũng không nhịn được nhẹ gật đầu. Nghĩ thầm nha đầu còn nhỏ, nhưng mà vận mệnh nhiều thăng trầm, bị rút đạo nguyên, suýt nữa sống không nổi. Nhưng mà về sau lại cơ duyên không ngừng. Đầu tiên là Kim Ô cho nàng một giọt bản mệnh yêu huyết. Đối với nàng mà nói, một giọt yêu huyết kia chính là một bảo tàng. Sau đó trưởng công chúa Ngao Trinh coi nàng như con mình, nuôi khoảng một năm, các loại linh đan dị bảo, thậm chí huyết điên tử cũng ăn qua mấy viên, nội tình đã bổ khuyết không sai biệt lắm. Thời điểm ở giao trì, Phương Hành rút đạo nguyên của quái thai viên ra đánh vào trong cơ thể nàng, không chỉ triệt để bù đắp đạo nguyên cho nàng khuyết tổn, hơn nữa còn khiến cho nàng từ đó có được nội tình mạnh nhất. Nếu bàn về thể chất, thế gian mạnh nhất bất quá là tiên thiên đạo thể trong truyền thuyết, nhưng mà nha đầu này đoán chừng đã sớm siêu việt tiên thiên đạo thể. Đừng nói nàng tu hành luôn có người chỉ điểm, dù không có ai chỉ điểm thì cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh. Vị này là tiểu nữ sao? Đến ăn kẹo. Lúc này giao trì tiểu công chúa rút cục nhảy vào. Nàng đã sớm nghe nói sự tích của Phương Tiểu Mỹ, nghĩ thầm mình nhập môn tương đối trễ, đối với nữ hài được cả vợ cả của Phương Hành tự tay nuôi lớn, coi như Phương gia đại tiểu thư phải khách khí một chút. Vì vậy mặt mũi tràn đầy vui vẻ, cười tiến lên làm quen, nhưng bất luận thế nào thì cũng lộ ra chút trột dạ. Phương Tiểu Mỹ không ngốc, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp này đi theo cha mình, lại liếc mắt nhìn theo lão cha không đáng tin cậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn chất đầy tiếu dung, điềm nhiên hỏi: "Hồ ly tinh người tốt." Nụ cười trên mặt giao trì tiểu công chúa đọng lại. Phương Hành cũng cảm thấy ngạc nhiên, níu lấy lỗ tai của nha đầu này kéo qua hiếu kỳ nói: "Học ai thế?" Phương Tiểu Mỹ ngoan ngoãn nói: "Mẹ à, trước kia mẹ thường xuyên nói cha là người không có lương tâm, một mình ở bên ngoài vui vẻ khoái hoạt, xưa này không nhớ đi quan thăm nàng một chút, còn nói không biết bên cạnh cha sẽ có bao nhiêu hồ ly tinh. Nàng còn nói cho con biết, tương lai bất luận ở bên cạnh cha gặp bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp thì đều nhất định phải lễ phép, khách khách khí khí gọi các nàng một tiếng là hồ ly tinh." "Nữ nhân dạy con kiểu gì vậy hả?" Phương Hành tức giận nói, ngược lại bởi vì lời này mà nhớ tới trưởng công chúa Ngạo Trình. Giao trì tiểu công chúa uột nắn: "Ta không phải là hồ ly tinh, ta được cưới hỏi đàng hoàng, sáu người đằng sau mới là hồ ly tinh." Nàng còn một mực nhớ Phương Hành muốn cưới 10 thê tử, nhận định sáu người phía sau tất cả đều là hồ ly tinh. "Vậy ta gọi là tứ di nương đi." Phương Tiểu Mỹ ầm ầm tính toán định vị cho giao trì tiểu công chúa. "Chữ gì kia có thể bỏ đi hay không?" Giao trì tiểu công chúa bất đắc dĩ cách thân phận này, lại nhỏ giọng thương lượng: "Cho ta chỗ tốt là được, không chỉ chữ gì, chữ tứ cũng nâng lên." Phương Tiểu Mỹ nháy mắt, lặng lẽ thương lượng với giao trì tiểu công chúa: "Có thể mua vị trí sao? Vậy tốt quá rồi, chỗ ta đồ tốt còn nhiều." Giao trì tiểu công chúa lại đại hỉ, lập tức nói thầm với tiểu Phương Nguyên, Phương Tiểu Mỹ. Phương Hành lại nhíu mày, tâm nghĩ mấy nữ nhân này coi Phương gia thành ổ giặc cướp, có thể buôn quan bán chức sao? "Đúng rồi cha, sự tình người phân phó con không có làm tốt, ngài phạt con đi." Sau khi giao dịch xong với giao trì tiểu công chúa, Phương Tiểu Mỹ bắt đầu nói chuyện chính, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc. "Không tìm được sao?" Phương Hành nhẹ gật đầu, ở trên mặt không có ý thất lạc, giống như đã sớm dự liệu. Phương Tiểu Mỹ gật đầu nói: "Con ở dưới Long Vương gia gia trợ giúp, cùng với Tiểu Đăng Nhi ở Bách Đoạn Sơn mấy lần dò xét tạo hóa các nơi, đồ tốt cũng không phải là ít, nhưng lần đầu đến cuối không tìm được Thái Thượng Kinh. Cũng không biết là những kinh văn kia truyền thừa giấu qua mức bí ẩn ta không tìm được, hay những kinh văn kia căn bản không ở trong Bách Đoạn Sơn. Tóm lại ta một mực không có cảm ứng được. Hai bộ sau của Thái Thượng Kinh nếu mà dễ dàng tìm được như vậy thì cũng không tính là tạo hóa." Phương Hành nhẹ gật đầu, không có trách tội Phương Tiểu Mỹ. Thời điểm hắn chuẩn bị quy thuận thần đình đi làm chuyện kia cũng đã dặn dò qua, nhờ Hồng Hoang Cốt Điện giúp mình tìm kiếm hai bộ Thái Thượng Kinh còn lại. Dù sao dùng địa vị và thực lực của Hồng Hoang Cốt Điện, ngẫu nhiên phái một hai người tiến vào Bách Đoạn Sơn lấy chút tạo hóa, Viêm Ma nhất tộc cũng không dám ngăn cản. Hơn nữa trước đây hắn cũng truyền cho Phương Tiểu Mỹ mấy bộ Thái Thượng Kinh để cho nàng tu hành. Nếu Phương Tiểu Mỹ có thể nhìn thấy kinh văn liên quan tới Thái Thượng Đạo, hẳn là có thể sinh cảm ứng. Hơn nữa còn có Đằng Xà tương trợ, nàng tiến vào cũng coi như là an toàn. Chỉ bất quá nàng đã đi mấy lần rồi lại không thu hoạch được gì. Hơn phân nửa nói rõ Thái Thượng Kinh lại đã không ở trong Bách Đoạn Sơn. Cửu Thiên Huyền Quan hơn phân nửa là một quan tài một kinh. Bây giờ Cửu Thiên Huyền Quan đều đã phủ xuống Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng mà Thái Thượng Kinh khác lại ở nơi nào? Đối mặt vấn đề này, Phương Hành cũng không nhịn được nhíu mày. Sinh vào loạn thế, hắn cũng rõ ràng mình chỉ có không ngừng tăng cao tu vi thì mới có thể tung hoành tiêu dao. Mà với hắn, phương pháp nắm tăng tu vi có rất nhiều, ổn thỏa nhất cũng nhanh nhất là sưu tập Thái Thượng Kinh, bù đắp truyền thừa. Dù sao Thái Thượng Cửu Kinh một mạch tương thừa, hóa linh, bất tử, cảm ứng tam kinh, giúp hắn đặt xuống căn cơ hùng hậu. Phá trận, tiêu dao, nhất khí tam kinh để hắn có được phương pháp ngăn địch không thua bất luận người nào. Mà sau đó ngẫu nhiên lấy được Thái Thượng Cầu Đạo Kinh để hắn giảm bớt số thời gian lắng động, thăm dò đại đạo tu hành, đào ra tiềm lực, bớt đi rất nhiều đường quanh co. Có thể hình dung thế này, nếu không có Thái Thượng Cầu Đạo Kinh, vậy sau khi Phương Hành vượt qua ba đạo lôi kiếp thì ít nhất cũng phải bế quan mấy năm, sau đó lại mơ mơ màng màng thăm dò mấy năm mới có thể chân chính phát huy ra thực lực của độ kiếp tầng 3. Có Thái Thượng Cầu Đạo Kinh, hắn lại rút ngắn quá trình này mấy trăm lần. Cũng chính là nguyên nhân này, hắn nhịn không được bắt đầu mong đợi hai quyền Thái Thượng Kinh còn lại đến tột cùng là có nội dung gì. Ở Hồng Hoang Quốc Điện nghỉ ngơi một ngày, đoàn sứ giả thần đình lại lần nữa xuất phát chạy tới tịnh thổ. Nhưng mà bầu không khí lại trở nên rất cổ quái. Mặc dù trước đây Phương Hành không đáng tin cậy, còn hồ nháo, nhưng thần tử dạ tộc tận lực nhẫn nại. Bất quá sau sự tình Bách Đoạn Sơn, hắn rõ ràng có oán khí với Phương Hành. Ngay cả ngẫu nhiên nhìn về phía Phương Hành cũng không thể nào che giấu được sát cơ. Ngược lại là Phương Hành trở nên rất biết điều, dọc theo con đường này không còn hồ nháo, ngược lại lúc nào cũng trầm tư. Sự tình ở Bách Đoạn Sơn tự nhiên rất thuận lợi, kết quả còn tốt hơn hắn tưởng tượng. Bất quá thông qua một loạt chuyện này cũng để Phương Hành bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ thực lực của bản thân và những người khác. Sinh ở loạn thế, nói cho cùng vẫn là thực lực trọng yếu nhất. Có thực lực liền có thể tiếp tục tung hoành, chuyện gì không làm được. Mà thực lực không đủ thì chỉ có thể đi hiểm chơi kỹ xảo, như là dẫm trên băng mỏng, không phải là một sự tình sảng khoái. Hắn cũng nghĩ qua, mình bây giờ không thể tính là nhỏ yếu, để ở trong giới tu hành trước kia sợ là đã chen vào hàng ngũ nhất lưu thế gian. Bàn về tu vi chính là độ kiếp tầng 3, gần với đám lão tổ ở thần châu cổ thế gia. Bàn về pháp bảo, hắn đã có thần chủ ban thưởng thần cung, còn có phù đồ đại trận, đều là vật có thể so với tiên bảo, phòng ngự không khe hở. Bàn về thuật pháp chém giết, hắn không chỉ có bản thể tiên anh mà còn có một bộ ma thân. Nếu như thi triển toàn lực, ngay cả người mạnh hơn hai cấp cũng phải đau đầu. Nhưng thực lực này để ở trên Thiên Nguyên Đại Lục bây giờ vẫn không tính được xuất chúng. Không nói thần vương cao cao tại thượng, chỉ nói những thần tộc tiểu thánh quân kia, hắn cũng không thể hoàn toàn áp đảo được. Thần tử dạ tộc mạnh mẽ, lại có chút thâm bất khả chắc. Hùng uy của Bạch Cốt Thánh Quân hắn đã gặp qua, mình ở trước mặt đối vương chưa có phần bị đánh. Nhưng thần tử dạ tộc đã có thể đánh với hắn một trận, sau đó toàn thân trở ra, dù không địch lại thì cũng kém không nhiều. Từ điểm này có thể nhìn ra, con cú kia mạnh hơn mình không ít, chỉ ít cũng có thực lực độ kiếp tầng 7 đến tầng 9. Nếu không có thần cung và phù đồ đại trận hộ thân, đoán chừng mình ở trong tay kẻ này sống không qua mấy hiệp. Mà những tiểu thánh quân khác cũng không có một người là đơn giản. Trong lúc ở Phong Thiện Sơn, hắn đã từng hành hung phụ Sơn Tử, nhưng này có thành phần đánh lén. Luận động thủ chính thức, coi như đối phương không địch lại mình, chỉ ít cũng có thể cùng mình tiếp vài chiêu. Tứ hoàng tử Thương Đan Hải Ngao Cuồng, áo cổ tiểu thần vương, xuất thân Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng mà huyết mạch không tầm thường, thực lực cũng cực kỳ kinh khủng. Ở trước mắt mà nói, nếu như động thủ với bọn hắn, thắng bại đại khái ở 5 năm, không thể định luận. Hung đạo cũng thuộc về tồn tại để Phương Hành cực kỳ kiên kỵ. Người này đã từng đạt được 12 vị giới chủ của tiểu tiên giới gia trì, 12 vị độ kiếp cảnh đều muốn tu vi của mình cho hắn. Bàn về tu vi và nội tình, Phương Hành thậm chí cảm thấy ở trong 10 vị thần đình tiểu thánh quân, ngoại trừ thần tử dạ tộc, chính là người này mạnh nhất. Chỉ bất quá bởi vì người này xuất thân tiểu tiên giới, trời sinh thấp hơn thần tộc một đầu, lực lượng không đủ. Bởi vậy Phương Hành rất khinh bỉ đối phương, bình thường cười toe toét châm chọc vài câu, đối phương cũng không có để ý. Về phần mấy vị tiểu thánh quân khác, thực lực hoặc mạnh hoặc yếu đều không phải là hạng người có thể khinh thường, nhưng Phương Hành không có sợ bọn họ. Nhất là Thái Uyên kia, lúc đầu thực lực hắn hơn xa Phương Hành, nhưng ở Bắc Hải bị Tù Tâm Nhai Chủ bắn một mũi tên, tu vi tàn phế, bây giờ sợ là đã yếu nhất trong các tiểu thánh quân, Phương Hành nhấc tay cũng có thể diệt. Bây giờ ta muốn tăng thực lực của mình lên, chỉ có ba con đường có thể thực hiện. Phương Hành không ngừng suy tư vấn đề này. Một là tăng cường nội tình, lại độ lôi kiếp. Lúc đầu sau mỗi đạo lôi kiếp đều có thể có 700-800 năm tiêu giao, lôi kiếp sẽ không tìm tới ta. Thậm chí mình cẩn thận một chút, bế quan nhiều, ít đấu pháp, kỳ hạn này còn có thể tiếp tục được kéo dài, đạt tới ngàn năm. Nhưng nếu ta nghĩ đến tăng thực lực lên, thì chỉ có chủ động đi ứng kiếp. Một kiếp đi qua, chỉ cần mình không chết, vậy sẽ từ trong lôi kiếp đạt được đại tạo hóa, tu vi phóng đại. Chỉ tiếc ta mới vừa vượt qua lôi kiếp không đâu, nội tình không đủ, lại độ lôi kiếp, chưa chắc có thể thuận lợi thông qua. Nếu như dùng đồ thần đại pháp đi sát lục, tích lũy oan nghiệt tăng cường nội tình, vậy phải giết bao nhiêu người? 1 vạn hay là 10 vạn? Chỉ sợ giết tới tay mình mềm thì cũng không nhất định đủ, có thể từ từ tích lũy, còn cần rất nhiều thời gian. Hiện tại ta mỗi ngày bận bịu chân không dính đất, làm sao có thời giờ mà đi tích lũy chứ? Cho nên sự tình độ kiếp chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, sau khi tìm được Thái Thượng Kinh mới quyết định. Phương pháp thứ hai là tiếp tục tu luyện tiên anh ma hồn. Phương Hành tiếp tục trầm tư. Thập Nhất Thúc dùng tâm huyết một đời giúp ta thôi diễn phương pháp tu hành độc nhất vô nhị, nếu có thể tu luyện tới cực hạn, sau đó hai hồn hợp nhất, vậy sức chiến đấu của ta sẽ đạt tới cảnh giới đỉnh phong, coi như tu vi tăng lên không quá nhiều, thực lực cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, không nói cùng giai vô địch, nhưng vượt qua một cảnh giới lớn thì cũng có thể so chưa một chút chứ. Phương pháp thứ ba là thần cung này. Thần cung này chính là tiểu tiên giới, đây cũng không thể dùng pháp bảo để hình dung, mà là một loại nội tình. Ngay cả ở trong tiên giới, chỗ chúng tiên tụ tập, có bản lĩnh luyện chế vật này chỉ sợ cũng không nhiều. Nghĩ tới Kim Ô là bởi vì đạt được Tù Tâm Nhai tiểu thế giới, bây giờ cơ hồ muốn lên trời, đối mặt nó sợ rằng mình cũng không phải là đối thủ. Thông qua luyện hóa tiểu thế giới đến tăng cường uy lực cũng là một phương pháp, chỉ bất quá tăng cường tiểu thế giới rất khó. Muốn tăng cường tiểu thế giới hoặc tăng lên uy lực đại trận hạch tâm của tiểu thế giới, điểm này mình không cần lo, đã bắt đầu luyện phù đồ đại trận vào trong tiểu thế giới. Thời điểm thành công, uy lực của tiểu thế giới tối thiểu nhất có thể tăng lên gấp 10 lần. Loại phương pháp thứ hai là tăng không gian của tiểu thế giới. Không gian càng lớn, uy lực của tiểu thế giới sẽ càng lớn, chỉ bất quá điểm này rất khó. Tiểu thế giới là sản phẩm của luyện khí, chế phù, pháp trận đạt đến cực hạn, dùng cách thức luyện pháp bảo đến luyện hư không, lại dùng phù văn cam đoan nó ổn định, quy tắc thiên địa đầy đủ, thật sự là phức tạp tới cực hạn, tu sĩ bình thường căn bản không làm được. Như Phương Hành bây giờ muốn cắt đứt một bộ phận hư không đặt vào trong thần cung, dùng tu vi quán có thể làm được, nhưng muốn ở sau khi gia trì không gian bảo trì ổn định, lại chỉ có lợi dụng tiên kim đến luyện chế thông thiên trụ cho tiểu thế giới. Thần chủ suy tính cũng chu toàn, lệnh cưỡng chế Bất Hủ Thần Vương và Cửu U Thần Vương bồi thường cho mình 100 cân tiên kim, nhưng coi như là dùng toàn bộ cũng chỉ đủ cho mình mở rộng mấy trăm trượng. Hơn nữa chính hắn còn làm không được, cần tìm một số tu sĩ sở trường thuật này. Nói tóm lại, một người tu hành mạnh yếu đơn giản chính là nhìn tu vi, chiến lực, pháp bảo. Con đường độ kiếp chính là tu vi của Phương Hành, có thể độ mấy kiếp thì có lực lượng mấy kiếp. Mà chiến lực là vận dụng tất cả thần thông võ pháp, phát huy lực lượng của bản thân. Pháp bảo thì càng đơn giản, là binh khí của mình. Phương Hành ở ba con đường này đều có hình thức ban đầu, nhìn như là rất nhiều lựa chọn, nhưng mà trên thực tế đều có hạn. Dù sao tu vi đến cảnh giới bây giờ, mỗi bước ra một bước đều là muôn vàn khó khăn, nào có đạo lý nhẹ nhõm. Bây giờ hắn có thể làm chỉ là một luyện hóa phù đồ đại trận vào thần cung, một bên tiếp tục tham ngộ Thái Thượng Cầu Đạo Kinh. Thái Thượng Cầu Đạo Kinh là một kinh văn thần kỳ, hắn càng lĩnh hội, càng cùng người đấu pháp sẽ càng có linh cơ. Cuối cùng đã tới tịnh thổ. Một đường tiềm tu theo U Thủy đi 4-5 ngày, rốt cục đã tới biên giới Ma Uyên. Nhìn về phía trước, mây đen phảng phất như là bị người mở, lộ ra bầu trời trong vắt. Mà ở trong bờ biển vài trăm dặm thì tọa lạc mấy đạo kỳ phong, trong đó ở trên đỉnh một ngọn núi xây dựng đài cao, cổ phác nặng nề. Ở trên đài đang có mấy người đón gió mà đứng, ánh mắt nhìn xa xa. phía sau đứng thẳng Kỳ Phiên viết ba chữ Chư Tiền Minh. Một trong thiên nguyên tứ châu Tây Hạ Ngưu Châu, tịnh thổ cuối cùng đã tới. Nhắc tới thì cũng kỳ quái, Phương Hành cũng tung hoành thiên nguyên đại lục khoảng một năm, vào Nam ra Bắc chỗ nào cũng đi qua, nhưng mà tịnh thổ còn lần đầu tiên tới. Lần này đi tịnh thổ ý nghĩa trọng đại, mong các tiểu thánh nói cẩn thận, làm cẩn thận, chớ mất uy nghiêm của thần đình ta. Đến lúc này một vị tùy tùng áo xám đứng lên, trịnh trọng nhìn chư vị tiểu thánh thi lễ, đại biểu nói một câu của thần chủ. Các tiểu thánh không dám khinh thường, bao gồm thần tử dạ tộc đều đứng dậy đáp lễ, sau đó chỉnh đốn y phục, đứng trang nghiêm trên mây, đại kỳ bay lên. Sứ giả thần đình tới. Lão giả áo xám đứng hầu ở trên đám mây, cao tiếng quát dài, thanh âm xa xa truyền ra ngoài. Cho mời. Trên đài cao cũng truyền tới một tiếng hét lớn hùng hồn. Có một lão giả áo đen đứng trên đài cao, phất ống tay áo một cái, tất cả vận khí tụ tới, thình lình tạo thành một con đường do vân khí tạo thành, giả dích mềm nhũn bày ra 300 dặm, một đầu kéo dài đến trước mặt các thần đình tiểu thánh, một đầu khác tiếp lấy đài cao. Không thể mất đĩa nhì, xuống ngọc xa đi qua đi. Thần tử dạ tộc nhàn nhạt phân phó một tiếng, bước lên mây, chậm rãi tiến lên. Các tiểu thánh quần khác cũng y theo hành động, tay áo bồng bềnh đạp trên mây đi thẳng về phía trước, từng cái quỳ khí bức người. Đến phiên Phương Hành, liền có mấy ánh mắt lơ đãng nhìn qua. Phương Hành một mực trốn ở trong tiểu thế giới, bình thường sẽ không dễ dàng lộ diện, bởi vì đại nhân vật muốn tính mạng của hắn quả thực là không ít, trốn ở trong tiểu thế giới mới là có thể bảo vệ được an nguy của bản thân. Nhưng mà hôm nay thần tử dạ tộc đã hạ lệnh muốn tất cả mọi người đi bộ qua, hắn không rời tiểu thế giới liền có vẻ hơi không ra thể thống gì. Nhưng mà nếu rời tiểu thế giới thì nguy cơ sẽ tăng gấp bội. Đoạn đường này ngồi cũng lâu, vừa vặn ra ngoài hoạt động một chút. Phương Hành cũng không do dự, uể oải một tiếng, từ trong cốt lâu chui ra, đạp vào đường mây. Siêu một tiếng, hắn rời tiểu thế giới bảo hộ, bại lộ ở bên ngoài. Phía tịnh thổ đột nhiên không dưới 7-8 người ở thời khắc này xuyên qua hư không vô tận, trong nhà mắt chăm chú vào trên người hắn. Đón những ánh mắt kia, chân Phương Hành mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống. Sau đó ở trên mặt hắn có chút buồn bực, oán hận chừng những ánh mắt kia, bĩu môi trách móc, dọa ta hết cả hồn. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hy vọng các bạn hãy ủng hộ tập truyện mới của mình phát hành trên MC Tiến Phong. Hiện tại mình sẽ để ở cuối video này các bạn nhé, hy vọng các bạn hãy ủng hộ Phong những tập đầu tiên. Cảm ơn mọi người. Hôm nay thì chắc là một tập này thôi, bởi vì nhường sóng cho tập truyện mới rất cần những tập đầu tiên, rất cần anh em ủng hộ nha. Có thể ngày mai chúng ta sẽ 2 tập nha. Xin chào mọi người.